Tình tiết phim đã tiến triển hơn phân nửa, còn mấy ngày nữa là đến đại cục. Độ hot của cô tăng cũng nhanh, cơ bản không cần dựa vào Lục Chi Nhiên cũng có thể treo trên hot search cả ngày. Tên Chỉ Yên song song chính là tên nhân vật cô diễn. Loại cảm giác này thật sự rất tuyệt, không cần dựa vào scandal nào, chỉ bằng việc đóng phim, Chi Yên bắt đầu bội phục chính mình rồi. Nhìn lượng fan tăng lên mỗi ngày lại cảm thấy mỹ mãn. Chỉ Yên rời khỏi hot search, sau đó chuyển đi lướt Weibo mấy người đã follow. Người follow cô cũng không nhiều, chỉ có đạo diễn cùng hợp tác qua, mấy diễn viên từng cùng phối diễn. Trước kia đều là nhân vật quần chúng, cô cũng lừa đến lấy Weibo hơn 10 vạn fan lúc trước của mình, đi follow mấy vị đại lão ngàn vạn mấy fan. Hai người không thân, ngược lại có vẻ chính mình như là kẻ háo danh ưu nịnh bợ vậy. Cho nên vào dưới một năm, người cô follow cũng vẫn có thể đếm trên đầu ngón tay được. Mỗi lần lướt Weibo đều chỉ hiện ra mấy tin mới mà thôi. Mọi người đều là người bận rộn, phát Weibo đều vào lúc rảnh rỗi. Hôm nay cũng chỉ có 7-8 cái. Có đóng phim bị thương cầu an ủi, còn có chia sẻ cách làm cá trưng tương. Chỉ Yên chán muốn lướt qua, lại lướt lướt. Rất nhanh cô phát hiện điểm không thích hợp. Cái Weibo đăng ký cho Khương Dịch, từ ngày đăng ký cũng không phát được mấy bài. Thế mà cũng hiếm khi phát được một cái. Khương Dịch ca ca, bị cảm một tuần. Chỉ Yên vào trang chủ của anh, lại nhìn bài viết mới đăng một cái. Nếu không tốt nữa, sẽ lại đổi phương thức trị liệu. Fan của anh không nhiều lắm, nhưng hình như cũng không ít. Gần 8 vạn người. Chỉ Yên hoài nghi anh lén lút mua fan cương thi. Loại chuyện này cô cũng không phải gặp người đã làm qua. Trước kia có một trang làm đẹp, tổng cộng hơn 50 vạn fan, có 49 vạn, đều là xì tiền ra mua cả. Chỉ là ý tưởng này nhanh chóng bị cô phủ định. Cô thay được số bình luận và số like. Thời gian đăng cũng chưa lâu, nhưng số lượng đã phá lên cả ngàn rồi. Chị Yên click mở bình luận, sau đó nhìn thấy Lục Cận Thanh bình luận. Kết quả trễ khỏe rồi, ha ha. Tay chị Yên nóng lên, di động rung một chút. Người cô theo dõi đã gửi tin nhắn. Khương Dịch ca ca, bà xã, em đã khỏe chưa? Phương thức khác trong mắt Khương Dịch, không cần nói rõ, chị Yên trong lòng cũng rõ. Thời gian ở bên nhau càng dài, độ ăn ý kinh người của hai người lại càng rõ ràng. Chị Yên không hề do dự dép lại. Tốt rồi. Rất nhanh, trước đó hai chữ đã đánh dấu đã đọc. Sau một hồi lâu Khương Dịch cũng không dép lại. Chị Yên lại vào bình luận Weibo của anh xem thử. Vài phút sau, cô thấy Khương Dịch dép lại Lục Cận Thanh, chỉ một chữ, lăn. Chị Yên không tìm được, nhấp khóe miệng cười một chút, cô lại gõ mấy chữ trải qua. Chị Yên, kỳ thật vẫn chưa tốt lắm. Lần này Khương Dịch dép rất nhanh, đến mai sẽ tốt thôi. Tại sao chứ? Cơ thể em không tốt, phải vận động nhiều một chút. Khóe miệng Chỉ Yên cong lên càng cao, cứ không thuận theo ý Khương Dịch cố tình hỏi. Vậy buổi tối anh sẽ chạy bộ với em à? Khương Dịch ca ca nhắn lại, vận động trên giường. Anh nói trắng ra, rõ ràng là một đề tài kỳ quái, lại bị anh dùng kiểu cách đứng đắn mà nói ra. Đề tài đã chạy xa đến không thể có điểm dừng luôn rồi. Thời gian nghỉ ngơi của Chỉ Yên đã sắp hết, cô vẫn tranh thủ hỏi anh một câu. Weibo của anh sao nhiều fan thế? Lại ra thế người này rõ ràng chẳng có chứng nhận gì cả. Tóm tắt cá nhân chỉ có hai chữ, đã kết hôn. Số bài Weibo cũng ít đến đáng thương. Trước đó có xe bài viết cô làm sáng tỏ chuyện đã kết hôn trên Weibo. Chắc là sự dân mạng thần thông quảng đại, phát hiện ra manh mối, không biết đã xóa từ bao giờ rồi. Chị Yên đột nhiên cảm thấy Khương Dịch thật không dễ dàng gì. Rõ ràng là quan hệ quang minh chính đại thế, mà lại còn phải giấu tới giấu lui, càng nghĩ càng phiền. Chị Yên cũng cảm thấy không công bằng với Khương Dịch. Bên kia Khương Dịch vẫn chưa dép, cô lại gửi trước một tin qua. Thiệt cho anh rồi, Khương Dịch ca ca. Tin vừa mới gửi qua không đến vài giây, đạo diễn bên kia đã gọi người đi quay. Chị Yên chỉ có thể tắt âm điện thoại, bỏ lại vào túi sách, đến chỗ chuyên viên trang điểm lại, sau đó chạy đi quay. Bởi vì là cảnh thế lực tà ác bị đánh đổ, nên trang điểm đều phải hiện lên một loại tang thương. Không hổ là đại chế tác có khả năng bùng nổ ra chiều quốc tế, đến kỹ thuật của chuyên viên trang điểm cũng siêu quần như thế. Sau khi trang điểm lại rồi, cả người chị Yên lập tức nhìn chẳng có tí sức sống nào cả. Vì thế chị Yên được cảnh quay cuối cùng này là dùng một hình tượng không đẹp đẽ gì lắm mà quay, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Đây dường như đã là quy luật cố định của cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình rồi. Cho dù có khả năng kết cục trong hiện thực sẽ chẳng thể mỹ mãn như thế. Ví dụ như bạo lực học đường phát sinh trên người cô rất nhiều năm trước, lại ví như những vụ án mạng mấy năm này ngày càng tăng cao. Nghĩ đến đó, chị Yên nháy mắt lại trở nên uể oải. May mắn ở chỗ cô không cần lại hao tổn tâm sức, đã có thể dễ dàng bộc lộ được sự chán ghét điên dại vào người nhân vật. Bất hạnh cũng tồn tại song song, tâm trạng chán nản ấy cứ liên tục kéo dài đến lúc kết thúc công việc. Dựa theo lệ thường, đêm nay đoàn phim khẳng định sẽ có một bữa tiệc chúc mừng đóng máy. Chị Yên thật sự lười đi, nhưng ai cũng không thoát được nhiệt tình của đạo diễn Phùng. Chỉ có thể tranh thủ lúc ở trong phòng hóa trang tẩy trang thì gọi báo cho Khương Dịch một tiếng. Diễn viên đoàn phim rất đông, nhưng tới những người diễn cảnh hôm nay lại không nhiều lắm. Chị Yên vốn dĩ không tính là người quan trọng gì, nhưng đạo diễn Phùng lại cảm thấy cô bé này không tệ, trên người còn có linh khí. Vì thế mạnh tay cắt phăng một vài cảnh diễn của nữ diễn viên mà nhà đầu tư nhét vào, tăng thêm đất diễn cho chị Yên. Cô nháy mắt giống như từ nữ phụ tuyến N nhảy thẳng lên tuyến N2. Khả năng cũng vì nguyên nhân này mà cái nữ diễn viên bị cắt cảnh kia cực kỳ ghét cô. Chị Yên ở phòng trang điểm soạn tin nhắn, người nọ đứng liền bên cạnh, mũi không ra mũi, mắt chẳng ra mắt phải liếc cô. Một ngồi một đứng, xét tư thế mà nói, rõ ràng người phụ nữ kia đang chiếm thượng phong. Chị Yên cho dù không ngẩng đầu, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt không tốt của cô ta. Cô gửi tin nhắn cho Khương Dịch, cũng chả thèm để ý tới người phụ nữ kia, cũng không đợi Khương Dịch xếp lại, đứng dậy đi luôn. Phòng trang điểm không lớn, đặc biệt lúc này chỉ có hai người bọn cô, lại có vẻ đặc biệt an tĩnh. An tĩnh đến mức một tiếng tiện nhân người nọ nói vào tai nghe rất rõ ràng. Chị Yên đang muốn đi qua bên người cô ta, nghe vậy quay đầu nhìn cô ta một cái. Nói ai thế? Cô đương nhiên biết là đang nói ai. Đếm khắp cả phòng chỉ có hai người bọn cô, cô ta không thể nói cái cửa được rồi đúng không? Quả nhiên người nọ cười nhạt. Ai tiếp lời thì là nói người đó. Chị Yên nhớ rõ nữ diễn viên này tên Từ Tĩnh, hình như là nữ nghệ sĩ của Mia mới ký sau Đỗ Vũ Nhu. Bởi vì đều đóng vai nữ giáo viên trẻ tuổi, lại ở cùng một văn phòng, nên ở trong phim hai người chạm nhau cũng không ít. Nếu nói vai chị Yên diễn chính là ác ma biến thái thì Từ Tĩnh kia chính là thiên sứ cánh trắng rồi. Xuất diễn của Từ Tĩnh bị cắt không thoát mắt cô là chuyện bình thường, nhưng vai diễn là do tự mình diễn thực sự không đủ, bị đạo diễn cắt cảnh, ngược lại đem chậu phân này đổ lên đầu cô. Chị Yên cảm thấy người này thực sự thú vị đó. Cô nâng khóe miệng. Vừa rồi không phải là cô tiếp lời sao? Cô? Từ Tĩnh nhỏ tuổi hơn chị Yên, cũng chưa từng bị ai nói qua, đưa tay ra chỉ thiếu chút nữa chọc cả vào mũi chị Yên. Chị Yên nắm ngón tay kia đẩy xuống. Nghe nói có người đại diện thích để diễn viên đi hầu nhà đầu tư, như vậy ngay từ đầu là có thể bắt được tài nguyên tốt rồi. Ý tứ của cô rất rõ ràng. Lời vừa dứt, Từ Tĩnh lập tức như người bị ta giẫm trúng đuôi lúc phát hỏa. Chị Yên buông tay cô ta ra. Đừng kích động, tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi. Di động đúng lúc rung lên một chút, chị Yên vẫn tắt âm, rất rõ ràng là của Từ Tĩnh. Cô nhướng mày, không muốn để ý Từ Tĩnh nữa, vừa kéo áo khoác vừa đi ra cửa. Cửa vẫn chưa khép kỹ, chị Yên đứng bên ngoài mấy giây, đang nghe thấy giọng nói ủy khuất lên án bên trong. Chị Mia, có phải bên Lý Tổng bên kia không vui không? Mấy ngày nay đạo diễn Phùng cứ cắt cảnh của em hoài. Chị Yên không tiếp tục nghe nữa, lấy di động ra xem tin nhắn, Khương Dịch đã xếp lại. Uống ít rượu, kết thúc gọi điện cho anh, buổi tối phải về Giang Nam Nhất Phẩm một chuyến. Qua một cái mương, Từ Tĩnh lại đụng phải một cửa Khương Bác Đào. Cảm xúc chán nản của chị Yên lại dâng lên, đã gõ chữ ân lên rồi. Trước khi gửi vài giây, lại sự Khương Dịch lo lắng, đổi thành một chữ được. Mở Weibo ra lại thấy, vấn đề cô hỏi trước đó cũng được xếp lại rồi. Khương Dịch ca ca nhắn, hình như đều là fan của em. Chị Yên có chút ngốc, nửa ngày không phản ứng lại được. Mãi đến khi vào Weibo của chính mình, phần người đã follow, tài khoản của Khương Dịch không hiểu sao đã biến thành người cô quang minh chính đại theo dõi rồi. Cô bị ốm một tuần này, không có live stream, ngày thường cũng ít phát Weibo, ngay đến cả bình luận cũng không thấy. Bài Weibo gần nhất cũng là cách một tuần rồi. Bên dưới trừ một đống bình luận dù cô phát Weibo, quả nhiên có không ít fan để ý tới người cô mới follow. Y nên kết hôn năm thứ nhất, ta rất muốn khóc. Khương Dịch ca ca chẳng lẽ là vì khoảng thời gian trước tai tiếng bay đầy trời sao? Nickname đều bị chiếm dụng làm sao bây giờ? Lầu trên đừng nói bừa, là Khương giáo sư nhà bọn Mỹ đấy. Sợ sợ là tiên nữ. Lầu trên cùng lầu trên của lầu trên, đừng nói bừa, là anh trai của Mỹ đó. Cô cảm thấy có một số việc muốn giấu giếm cũng không được. Chị Yên ở trong lòng thở dài, đem câu thuận theo tự nhiên mặc niệm vài lần, tâm tình mới chậm rãi bình phục. Tiệc mừng đóng máy bắt đầu từ 6 giờ, mãi đến 7 giờ rưỡi mới kết thúc. Cả vòng luẩn quẩn hỗn loạn cả lên, đại khái là không thỏa mãn một bữa cơm này, sau khi bữa tiệc kết thúc đều muốn đi bar hoặc đặt phòng ở KTV. Chị Yên không có khả năng lại đi theo nữa, cơm nước xong lập tức chào hỏi đạo diễn Phùng. Cô bé này mấy hôm nay bị ốm, đạo diễn Phùng cũng thấy, cũng không giữ cô lại, dặn dò cô vài câu, chú ý an toàn, liền thả người. Chị Yên uống hai ly rượu, dựa vào cột đá sư tử trắng trước cửa nhà hàng, gọi điện thoại cho Khương Dịch. Sau khi kêu hai tiếng, điện thoại bị cắt, cùng lúc đó có tiếng còi bay vào tai. Chị Yên nâng mắt, sửng sốt một hồi lâu mới phát hiện ra đó là xe của Khương Dịch. Uống rượu vào, đầu mơ màng, đến bước chân cũng phiêu phiêu. Chị Yên cảm thấy bản thân như là đang lướt trên sóng vậy, một đường bay thẳng vào trong xe, mới quay đầu xem có paparazzi không. May mắn trong tầm mắt cô có thể thấy thì chả nhìn được ai cả. Khương Dịch cúi người cài dây an toàn cho chị Yên, vừa cúi sát vào là có thể ngửi thấy mùi rượu trên người cô. Cô gái nhỏ ánh mắt long lanh nhìn anh, môi khẽ nhếch, môi hồng răng trắng. Anh không nhịn được cúi đầu hôn cô một cái. Uống say rồi à? Chị Yên nâng cánh tay ôm lấy cổ anh, nâng mặt hôn lên môi anh. Không say mà. Cô cũng không phải ba ly là đã ngã, sao có thể uống hai ly đã không phân biệt được đông tây nam bắc chứ. Nụ hôn dễ dàng bị anh cưỡng chiếm, chị Yên có chút không thở nổi, đẩy anh ra một chút, sau đó nghiêng đầu tránh. Là ba mẹ bảo bọn mình về sao? Giọng Khương Dịch cũng mang theo tiếng thở dốc. Anh cài đai an toàn cẩn thận cho cô, giọng khàn khàn, ngữ khí lại không mặn không nhạt. Trong nhà có khách. Chị Yên không để trong lòng lắm, cả một đường cô đều dựa vào lưng ghế ngủ. Chờ đến Giang Nam nhất phẩm đã là 8 giờ rưỡi tối. Bây giờ khách mà còn ở Khương gia thì 10 phần là người một nhà rồi. Chị Yên vốn dĩ không có nhiều tinh thần, xuống xe bị gió lạnh thổi qua, lúc này mới cảm thấy toàn thân thoải mái, đầu lập tức thanh tỉnh, đến phản ứng cũng nhanh hơn không ít. Trên vai nhanh chóng có một chiếc áo vét đắp lên, nhiệt độ cơ thể anh vẫn còn lưu lại, sạch sẽ ấm áp. Chị Yên túm áo khoác, kéo tay Khương Dịch ôm vào lòng. Khách nào thế? Khương Dịch trở tay cầm tay cô, ngữ điệu vẫn lãnh đạm như cũ. Đi vào sẽ biết. Khương Dịch đáp thế, chị Yên không thể không bắt đầu bận tâm một chút. Từ cổng lớn đi vào có hơn 10 mét, chị Yên vẫn không thể đoán được là ai. Đã có người ra mở cửa, là phụ nữ. Mắt chị Yên còn chưa nâng lên, tay anh nắm tay cô lại càng chặt. Cô nghe thấy người phụ nữ kia mở miệng, giọng rất dịu dàng, không phải là Thẩm Văn Hinh hay Khương Du Sở. Yên, chị Yên phải không? Giọng nữ này hình như đã nghe đâu rồi, nhưng trong nhất thời, chị Yên lại không nhớ ra, cũng không quen lắm. Chị Yên lúc này mới nâng mắt, mắt cô mở to, kinh ngạc khi thấy người xa lạ biết tên mình, lúc này vẫn hơi mê mang khó hiểu. Càng làm cho cô khó hiểu chính là, vừa rồi trong nháy mắt cô ngẩng đầu lên, có thấy người kia hơi kinh ngạc một chút. Bà ấy xác thực nhìn rất quen, nhưng cô khẳng định chưa từng gặp bao giờ cả. Chị Yên thậm chí không kịp hỏi Khương Dịch rõ ràng, người phụ nữ này đã đưa tay ra. Tay trái cô bị Khương Dịch nắm, nhìn động tác của người kia lập tức duỗi tay phải ra. Chị Yên không thích tiếp xúc tay chân với người lạ, cho dù người xa lạ này là một người phụ nữ, nhìn qua rất hiền lành dịu dàng. Sau khi bắt tay xong, cô vội vàng rụt lại. Xin hỏi cô là... Người phụ nữ kia hơi giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Khương Dịch. Khương gia không ai là người dễ nói chuyện, đứa cháu trai này lại càng sâu xa khó lường. Khóe miệng người phụ nữ giật giật, vừa muốn nói, Khương Dịch lại đột nhiên mở miệng. Thím hai, bên ngoài lạnh quá. Bà lập tức hiểu ý, vội vàng tránh ra cho hai người đi vào. Chị Yên bừng tỉnh đại ngộ, có phải mất mấy tháng mới thuộc một ít quan hệ gia đình của Khương gia. Hôm nay Khương Dịch nhắc tới, cô đã nhanh chóng biết được người phụ nữ này là ai rồi. Thím hai của Khương Dịch và Khương Du Sở, Phùng Tân Lam. Quan hệ gia đình nhà Khương Dịch thì đơn giản, nhưng quan hệ nhà chú hai lại phức tạp hơn nhiều. Chị Yên nhớ rõ trước kia Khương Du Sở có lần từng nói qua, chú hai của bọn họ thích làm loạn, phụ nữ bên ngoài nhiều vô số. Vợ đầu sinh xong Khương Vận thì ốm đau nằm liệt giường, không được bao lâu thì mất, sau đó nhanh chóng lại có vợ hai, cũng chính là cái vị hiện tại bây giờ. Kết hôn hai mươi mấy năm, hai người vẫn không sinh được đứa nào cả. Thói hư tật xấu của đàn ông vốn khó sửa, tái hôn rồi mà vẫn như cũ, không chịu tem tém lại tí nào. Hàng năm đều ở trong trạng thái trong nhà cờ đỏ chưa ngã, bên ngoài cờ màu đã bay phấp phới rồi. Hiện tại xem ra Phùng Tân Lam này đúng là rộng lượng thật, chồng thì chả biết còn lưu luyến dưới nhánh hoa nào, mà mình lại chạy ngược đến nhà anh chị rồi. Phùng Tân Lam đã ngồi trên bên sofa, một câu có một câu không trò chuyện với vợ chồng Khương Bác Đào. Chị Yên đứng ở đầu cửa chỗ thay giày, cọ tới cọ lui không muốn vào. Cô vẫn không quên lúc trước Khương Dịch có nói qua, cúi đầu lấy cùi trỏ để đẩy anh. Khách chính là thím hai à? Khương Dịch nắm lấy tay cô. Sao vậy? Ý này chính là bà ấy rồi. Thím ấy sao lại muốn gặp em thế? Bởi vì em đẹp đó. Khóe miệng chị Yên hơi hơi giơ lên tới, dùng sức liếc ngón tay Khương Dịch, hơi nâng mắt, vừa lúc nhìn thấy Phùng Tân Lam đang nhìn cô chằm chằm. Cô không hiểu sao lại thấy bực bội, như là có một sợi buồn bực từ đầu xông thẳng đến dạ dày, sau đó tắc ở cổ họng, có chút nghẹn khuất. Phòng khách có bốn người, trừ Phùng Tân Lam, chính là ba người khác của Khương gia. Bầu không khí giữa vài người hơi kỳ quái, trừ Khương Du Sở một lòng cắm mặt vào di động. Khương Dịch trực tiếp nhét chỉ Yên vào vị trí bên cạnh Khương Du Sở, cũng là vị trí xa Phùng Tân Lam nhất. Được Khương Du Sở chắn, ánh mắt của người kia cũng bị ngăn. Mấy chuyện các trưởng bối đều là chuyện nhà, chỉ Yên ngẫu nhiên còn có thể nghe được tên mình từ lời Phùng Tân Lam. Trong giọng nói ẩn có ý nói bóng nói gió, quá mức phức tạp, chỉ Yên nghe căn bản không hiểu thâm ý mịt mờ ẩn giấu trong đó. Khương Du Sở chơi game thua rối tinh rối mù, dứt khoát nhét điện thoại vào tay chỉ Yên. Chị dâu, chị chơi hộ em mấy ván được không? Chị Yên cúi đầu nhìn sao diện trò chơi, là một game rất hot hiện nay. Cô chơi nghịch vài ván, cũng cơ bản quen thuộc thao tác rồi. Dù sao cũng đang nhàm chán, cô cũng không từ chối làm gì. Khương Du Sở bên cạnh hứng thú bừng bừng ngồi xem. Chị Yên chơi cũng rất nhập tâm. Qua mấy ván, thắng 4 thua 1, đã gần 20 phút qua đi. Lúc chị Yên định chơi thêm ván nữa, lại nghe được tiếng chào hỏi của Phùng Tân Lam với Khương Bác Đào. Cô nâng mắt, chẳng biết vô tình hay cố ý, Khương Du Sở lúc này đang khom lưng lấy hoa quả, tầm mắt cô cùng người kia lại giao nhau. Phùng Tân Lam cười với cô, sau đó cầm túi đi ra cửa. Bà cười như vậy, chị Yên lập tức cảm thấy khuôn mặt kia lại tăng thêm vài phần quen thuộc. Nhưng càng cảm thấy quen thuộc, cô lại càng không nhớ nổi là giống ai nữa. Trong đầu cứ mơ mơ hồ hồ, mặc kệ thế nào cũng không nghĩ tiếp được. Ánh mắt chị Yên vẫn luôn theo đuổi Phùng Tân Lam đến tận cửa, mãi đến khi cửa đóng lại, ánh mắt bị ngăn cản, cô mới quay đầu lại. Khách đã đi rồi, nhưng không khí trong phòng khách vẫn có vài phần quỷ dị. Sắc mặt Khương Bác Đào không được tốt, giọng điệu càng hung dữ. Khương Dịch, con lên với ba. Khương Dịch còn chưa đứng dậy, Thẩm Văn Hình trước đã cọ một cái đứng lên. Có chuyện thì từ từ rồi nói. Khương Bác Đào không đáp lời, khuôn mặt đen thui lên lầu trước. Chị Yên còn chưa phản ứng lại, Khương Du Sở bên cạnh đã thấp thấp phun ra một câu. Xong rồi. Giọng điệu này chị Yên quen, đến lời cũng không kém trước đó dù là một chữ. Lần trước lúc Khương Du Sở nói hai chữ này, cũng là lúc Khương Dịch bị Khương Bác Đào đánh một trận. Chắc không được Thẩm Văn Hinh nói câu, có chuyện từ từ rồi nói, chưa nói ra được nửa câu, đừng động thủ phía sau đó. Chị Yên chỉ mới lung lay lên đầu một chút xíu, vừa ngẩng đầu, phòng khách đã chỉ còn có ba người phụ nữ bọn cô rồi. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim dây chuyển động. Khương Du Sở trộm liếc Thẩm Văn Hinh một cái, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Mẹ, sao thím vừa đến nhà, anh con liền bị mắng ạ? Đưa chị dâu con lên lầu nghỉ ngơi một lát đi, tối nay ở lại đây vậy. Thẩm Văn Hinh lo lắng sốt ruột, vẫn không quên xuống phòng bếp lấy trà gừng, đã chuẩn bị trước bưng lên cho chị Yên. Giữ ấm một chút, mấy hôm nay thời tiết thất thường, dễ bị cảm lắm đấy. Hương trà gừng nồng đậm, nếu là ngày thường, chị Yên một ngụm đều không muốn uống. Nhưng bây giờ tâm tư không ở nơi này, ngược lại chỉ cần một ngụm là uống hết cả chén luôn. Khương Du Sở dựa theo ý Thẩm Văn Hinh, trước đưa chị Yên lên phòng mình. Phùng Tân Lam cũng không ở lâu, nên bây giờ cũng không tính là quá muộn. Chưa đến 9 giờ, Khương Du Sở mở tivi, chỉnh kênh, sau đó dừng ở kênh có game show của đoàn phim của chị Yên. Tiết mục đã chiếu hơn một nửa, lúc này chỉ còn thử lại phần đuôi. Tâm tư chị Yên không ở bên này, đến chương trình tống nghệ đầu tiên của mình, cô cũng không có tâm trạng để xem. Bản lĩnh của biên tập quả không tồi, cho dù hôm đó toàn bộ quá trình chị Yên đều không có bao nhiêu biểu tình, thế mà vẫn gắng hết sức cắt được một cảnh cười vào. Số lượng của cảnh của chị Yên không quá nhiều, nhiều lúc vẫn đảm đương tác dụng của một cái phông nền. Đến 9 giờ, Khương Du Sở nghiêng đầu nhìn qua, chị Yên đang thất thần. 9 giờ 5 phút, Khương Du Sở lại nghiêng đầu nhìn qua, chị Yên vẫn đang thất thần. 9:10, Khương Du Sở tắt tivi. Mãi đến khi bên tai an tĩnh lại, chị Yên mới bất giác nghiêng đầu nhìn cô nàng. Khương Du Sở tùy tiện ném điều khiển lên giường. Hay là chị em mình đi nghe lén một chút đi. Phòng ngủ của Khương Du Sở chỉ cách thư phòng có một gian phòng. Lúc này lầu hai an năn tĩnh tĩnh, Thẩm Văn Hình cũng không biết đã chạy tới chỗ nào rồi. Khương Du Sở cùng chị Yên lén lút dịch qua, dán mặt lên cửa thư phòng. Vẫn như cũ, đến nửa cái chữ cũng không nghe rõ. Càng như vậy, chị Yên lại càng sốt ruột. Lòng hiếu kỳ của Khương Du Sở cũng bị kéo ra, rón ra rón rén đưa tay ấn lên then cửa, cuối cùng nhẹ nhàng xoay người. Chắc là có phát ra tiếng nho nhỏ, chẳng qua hai bên người trong không có chú ý tới mà thôi. Cửa nhanh chóng mở ra một khẽ nhỏ, không lớn nhưng vẫn có thể thấy tiếng hai người kia nói chuyện. Khương Du Sở nửa ngồi xổm mở cửa, bám vào khung cửa. Chị Yên bám tay lên vai cô nàng chống đỡ, sợ để cô nhóc nảy ra nên cũng không dám dùng quá sức. Tư thế của hai người giống như xây đài cao, nhìn thế nào cũng thấy đang làm trò lén lút. Thư phòng có mở ánh đèn, ánh sáng người người. Khương Bắc Đào ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt bị ánh đèn chiếu đến một góc, càng có vẻ thâm trầm. Bà đã sớm nói rồi, hai đứa bọn con không hợp đâu. Khương Dịch đứng đưa lưng về phía hai người bọn cô, không nói lời nào. Khương Bắc Đào tức giận, ném luôn cái chén trên mặt bàn. Sao không nói đi? Giọng Khương Dịch nhàn nhạt. Sợ bà tức giận. Khương Bắc Đào càng giận sôi máu. Nếu sợ ông tức giận, sao sớm còn làm thế? Con cẩn thận, ngẫm lại cho ta đi. Nghĩ lại thì có thể. Giọng điệu Khương Dịch vẫn nhàn nhạt như cũ. Nhưng đã kết hôn rồi, không có khả năng ly hôn. Hai người ở ngoài cửa nghe được rành mạch, tay chỉ hơi nơi khơi cứng, sau đó lại hơi hơi buộc chặt, móng tay ngón cái dùng sức cắm sâu vào lòng bàn tay. Tiếng Khương Bắc Đào ném chén trà lớn hơn nữa, phanh một tiếng nước trà đều bắn ra không ít, chén trà giống như chiếc kia tan rành, cứng không được, anh chỉ có thể tìm lối tắt đi sang mềm, ý muốn nói đạo lý với Khương Dịch. Con không phải không biết, chỉ Yên là con gái của thím hai con. Lại nói tiếp, cũng nên là em gái của con. Em gái? Khương Dịch nhẹ cười, giọng điệu mang theo vẻ trào phúng không rõ. Là con, và cô ấy thừa nhận, hay là pháp luật thừa nhận? Khương Bắc Đào lập tức bị nói lại đến á khẩu không trả lời được. Ít nhất trước mắt mà nói, hai người bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì trên mặt pháp luật cả. Còn đến quan hệ huyết thống, có quăng tám xào cũng không tới. Hai người bên ngoài đồng thời sửng sốt. Khương Du Sở là kinh hãi. Cô chỉ cho rằng chỉ Yên không hợp mắt Khương Bắc Đào, lại lăn lộn trong giới giải trí, cho nên Khương Bắc Đào mới không chấp nhận cô. Dù thế nào cũng chưa từng nghĩ đến có một mối quan hệ ẩn thế này. Mà chỉ Yên hoàn toàn chính là không kịp phản ứng, đầu giống như đã cứng lại rồi, nhưng cảm quan của thân thể vẫn còn nhanh nhạy. Cô còn có thể cảm giác được sức lực toàn thân giống như bị rút cạn, hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn. Khương Bắc Đào trầm mặc, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Lỡ chỉ Yên muốn nhận lại mẹ thì sao? Khương Dịch, con còn có thể ngăn cản con bé. Nói lời còn chưa dứt lời, cửa đã truyền đến tiếng. Khương Du Sở a một tiếng, cửa thư phòng mở rộng ra, cô và chỉ Yên cùng nhau ngã vào, nhào lên tấm thảm lông xù ngoài cửa. Chỉ Yên lúc này mới giống như tỉnh lại từ trong mơ, vừa nâng mắt, người đã bị Khương Dịch kéo lên. Khương Du Sở vốn dĩ đang túm tay cô, bởi vậy cũng bị kéo lên theo, rất thông minh dán vào ven tường giả làm không khí. Người đàn ông giơ tay lau vết nước bên khóe mắt cô, giọng nói dịu dàng nhưng lại có chút lạnh. Ngã có đau không? Chỉ Yên dễ dàng nghe ra sự kìm nén trong giọng nói của anh. Cô không nói lời nào, ngón tay anh cũng dừng một chút, dừng bên dưới khóe mắt cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Hốc mắt chỉ Yên có chút nóng lên, không biết do bên trong hay là do phần ngoài. Chần chờ vài giây, cô vẫn lắc lắc đầu. Khương Bắc Đào nhìn qua bên này, tầm mắt đảo quanh người cô với Khương Du Sở, giống như muốn trách cứ vài câu. Chị Yên ngày thường tiếp xúc với ông cũng ít. Khương Bắc Đào là người bận rộn, cả ngày đi sớm về trễ. Trước kia lúc cô ở Khương gia cũng chỉ ngẫu nhiên gặp ông vài lần. Ở trong ấn tượng của cô, Khương Bắc Đào là một người nghiêm túc đến mức gần như có chút cứng ngắc. Chị Yên đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý bị quát lớn, vừa nâng mắt lại chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng Khương Bắc Đào giật giật, trong ánh mắt không có nửa phần tức giận, có chăng chỉ là muốn nói lại thôi. Chạm phải ánh mắt mơ hồ đồ của chị Yên, Khương Bắc Đào vẫy tay. Được rồi, đều về phòng đi. Chị Yên cũng không biết làm sao mà về phòng được. Biệt thự ở Giang Nam nhất phẩm chiếm diện tích rất lớn, mỗi phòng cực kỳ rộng rãi,

nên xuất hiện ảo giác rồi. Giọng Khương Vận mơ hồ mang theo vài phần ý cười. Đại Ngôi một nhãn hiệu quốc tế, bây giờ nghe rõ chưa? Không đợi Chỉ Yên trả lời, Khương Vận lại nói, Nhân Mỹ là một nhãn hiệu đồ trang điểm, làn da phải trạng thái tốt nhất đấy. Chỉ đã hẹn trước một bác sĩ ở thẩm mỹ viện cho em rồi, ngày mai nhớ đi chăm sóc đó. Không thể không nói, Khương Vận suy xét vấn đề luôn toàn diện hơn Chỉ Yên nhiều. Chỉ Yên gật đầu, ý thức được đầu kia không nhìn được, mới vội vàng đáp lại. Bên Khương Vận có tiếng lật giấy, nhưng chỉ vài giây lại truyền đến một tiếng bang, vang lên nho nhỏ, giống như một tập giấy bị ném trên bàn. Tiểu Trì, mấy ngày nay chị có xem qua kịch bản điện ảnh, là một chế tác trong nước và một chế tác nước ngoài. Khương Vận sờ sờ cầm, liếc mắt nhìn kịch bản bị cô ném lên bàn, lại dở một cái khác ra. Chị cảm thấy em hợp với kịch bản phim nước ngoài kia hơn. Mặc kệ là từ nguồn vốn đầu tư hay là đến từ độ nổi tiếng của đạo diễn mà nói, thì chế tác nước ngoài vẫn tốt hơn. Duy nhất có khuyết điểm là chị Yên, xác suất nhận được kịch bản trong nước là 99%, nhưng còn kịch bản nước ngoài yêu cầu phải chạy sang Mỹ thử vai. Quan trọng nhất chính là còn có khả năng bị bỏ. Ý chính là rất có khả năng phải mất công chạy đi một chuyến vô nghĩa. Khương Vân thật sự thích bộ chế tác nước ngoài kia hơn. Từ kịch bản đến ekip ở đoàn phim đều là rất tốt, nhưng mà cơ hội càng tốt lại càng khó nắm bắt được. Kỹ thuật diễn của Chỉ Yên cũng tốt, nhưng so với cô cũng còn rất nhiều người có kỹ thuật diễn tốt hơn. Khương Vân nghĩ thế lại khẽ thở dài. Thôi, gặp mặt rồi nói, xem kịch bản trước rồi hãy suy xét. Sau khi cắt điện thoại, Chỉ Yên lại nhận được bưu kiện Khương Vận gửi ngay sau đó, là giới thiệu sơ lược về ekip hai đoàn phim kia, phía sau còn tặng kèm mấy bộ phim điện ảnh tiêu biểu nữa. Chỉ Yên cả ngày nhàn rỗi, ôm notebook ngồi ở đầu giường, chọn mấy bộ thử xem. Sau khi xem xong hai bộ, cô nhanh chóng hiểu ra tại sao Khương Vận lại yêu thích một bên kia như vậy. Đến cô là một tay mơ, cũng có thể nhanh chóng tìm ra đâu tốt đâu xấu rồi. Lại tra thêm tên bộ phim điện ảnh, quả nhiên từ đạo diễn biên kịch đến nam nữ diễn viên chính đều đã có giải thưởng quốc tế. Chỉ Yên giữ lưng vào tường cắn lòng bàn tay, sau khi tắt bộ điện ảnh mới đóng máy đi xuống dưới lầu ăn cơm. Chỉ Yên mấy ngày nay làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật, ngủ muộn, dậy cũng muộn. Lúc Khương Vận gọi điện thoại đến mới hơn 6 giờ sáng. Kỳ nghỉ ở Quốc Khánh đã qua, ý thu ở thành phố Lam An càng rõ. 6 giờ hơn, sắc trời bên ngoài vẫn còn âm u, giữa không trung lơ lửng một tầng sương mù, tựa như còn dính hơi nước. Cắt điện thoại, Chỉ Yên đứng dậy buông tay, cánh tay đàn ông vòng trên eo cô, hơi dùng một chút sức lực túm cô vào trong chăn. Điện thoại của ai thế? Giọng anh hơi khàn, kiểu vừa mới tỉnh ngủ. Chị Khương Vận. Ngực ấm phía sau cuồn cuộn, không ngừng tản ra nhiệt độ. Chỉ Yên ưu ấm, lại càng không muốn nhúc nhích, rụt về phía sau một chút. Da thịt dán vào nhau, hô hấp của Khương Dịch hơi nặng. Chỉ Yên ngáp một cái, chú ý tới tay anh bắt đầu không có quy củ, chịu đựng cơn buồn ngủ cầm lấy cái tay lộn xộn của anh. Em phải dậy rồi, 7:30 chị Khương Vận sẽ tới đón em. Tay Khương Dịch vẫn bình thản đặt lên bụng nhỏ của cô, giọng nói như cũ không nóng không lạnh, nhưng mơ hồ lại mang theo hơi thở dốc. Đi làm gì? Ngày mai muốn đi thử vai, hôm nay đi thẩm mỹ viện chăm sóc. Chị Yên lại ngáp cái nữa. Xuân vây thu mệt, mới một ngày cô vẫn chưa rời giường đã bắt đầu mệt mỏi. Đủ đẹp rồi. Người phía sau nhẹ nhàng cười, hôn lên cổ cô, biết rõ cố hỏi. Gáy có vết đỏ hồng, bà xã, em bị muỗi cắn à? Nào chỉ là trên cổ có dấu hồng, trên ngực với sau lưng lại càng đỏ hơn đấy. Chị Yên mặc kệ anh, xoay người rời giường. Bị chó cắn đó. Chị Yên tuy không có tinh thần gì, nhưng động tác cũng tính là nhanh. Đúng 7:30 xuất hiện ở cửa tiểu khu. Thẩm mỹ viện nằm ở trung tâm thành phố, có mười mấy năm lịch sử, quy mô cùng chi phí có quan hệ trực tiếp. Đại đa số minh tinh với mấy phu nhân nhà giàu đều chi tiền ở đây. Hai người tới thẩm mỹ viện lúc 8 giờ, tới 11 giờ mới hoàn thành gần xong. Khương Vận sợ Chỉ Yên nhàm chán, còn tìm đâu ra kịch bản cho cô xem. Là một kịch bản nước ngoài, tên gọi Phòng Tối. Đạo diễn kia tác phong trước sau như một, trong phim điện ảnh đều mang phong cách hắc ám cùng với huyền huyễn. Chỉ Yên lật xem giới thiệu nhân vật ở phía trước một chút, là một bộ điện ảnh hai nữ chủ. Hai chị em sinh đôi là nữ chính, diện mạo gần như là y đúc, khi còn nhỏ thậm chí đến cha mẹ đẻ cũng không nhận ra. Sau khi lớn lên thì dễ phân biệt hơn nhiều, vì hồi trung học chị gái xảy ra sự cố, từ đấy trở nên hướng nội tâm âm trầm hơn, mà em gái thì vẫn như cũ, là một tiểu bạch thỏ, đơn thuần như tờ giấy trắng. Khương Vận ở bên cạnh nâng cằm nhìn cô. Thế nào, cô em gái này có phải cực kỳ giống em không? Chị Yên không có lời gì để nói, cô tiếp tục lật ra phía sau. Tác phẩm này của vị đạo diễn kia quả thật là theo hướng dũng cảm và suy luận. Đọc đến nửa tác phẩm rồi mà cũng không thể đoán ra được kết cục. Cố tình để đến cuối cùng lại có thể phát hiện ra sự thật đều đã bị chôn vùi dưới những chi tiết ở đoạn trước rồi. Vừa vào cảnh đầu là vụ án giết người liên hoàn mười mấy năm rồi mà chưa phá được, mà hiểm nghi chính là xác định là giữa chị em gái kia. Vì không có chứng cứ trực tiếp, mỗi lần tạm giam sau 24 giờ là phải thả ra. Cứ như vậy, vụ án giết người án liên hoàn cứ thế tiếp tục. Mỗi năm đến tháng 11 đều sẽ xuất hiện. Người chết đều là nam giới còn trẻ, thân phận không giống nhau. Điểm tương đồng duy nhất chính là ở cách giết người. Đều là không kịp phòng bị mà bị người ta đánh từ phía sau, một kích mất mạng. Chị Yên có vài phần hứng thú, vừa đọc vừa hỏi Khương Vận. Chị gái là hung thủ sao ạ? Em cảm thấy có khả năng không? Khương Vận thỏ qua. Tiểu Trì, em thật đúng là tiểu bạch thỏ, nhìn vấn đề không thể chỉ xem bên ngoài được. Cô nói rồi trực tiếp lật kịch bản đến một trang. Xem cái này. Chị Yên cúi đầu vì thế thấy được một đoạn kịch bản kia, là đoạn miêu tả em gái tiểu bạch thỏ có khuynh hướng SM với một nam thanh niên. Chóp mũi chị Yên chảy mồ hôi, khẽ cắn khóe môi. Trên kịch bản miêu tả dáng vẻ biểu cảm của em gái hết sức kỹ càng tỉ mỉ. Kỹ càng tỉ mỉ đến số lần thở nặng nhẹ trong một phút đồng hồ, rồi tần suất chớp mắt cùng với thời gian chính xác khi chảy nước mắt nữa. Sau đó lại vào lúc người thanh niên kia không hề phòng bị rơi vào sự dịu dàng. Chị gái yên lặng không một tiếng động ở phía sau, cầm một cái thắt lưng dùng sức siết chặt cổ người kia. Lại quay qua miêu tả thái độ của hai chị em kia, chị gái mặt không cảm xúc mà mắt em gái lại ướt đẫm, nhưng khóe môi lại mang theo ý cười, quả thực là biến thái. Khương Vận rút tay vỗ vỗ mặt. Em gái hạ thuốc chị mình là một loại làm cho tinh thần cùng với ký ức hỗn loạn, xúi dục chị mình động thủ giết người. Chị Yên vẫn chưa hoàn hồn từ cốt truyện, Khương Vân lại cười cao thâm khó đoán. Trở về có thể diễn thử trước với Khương Dịch trước xem thế nào. Chị xem bản biên tập của trailer người dẫn đường rồi. Khương Vận xách một chút, nhẹ nhàng nói. Em với Khương Dịch quả nhiên là trời sinh một đôi. Chị Yên ngẩng đầu nhìn chị, không hiểu ý chị lắm. Khương Vận nói tiếp. Em rất thích hợp diễn vai biến thái. Khương Dịch rất thích hợp làm biến thái. Khương Vận rút tay chỉ. Thử vai thì chọn đoạn này. Về nhà thử tìm cảm giác đi. Sau khi bị Khương Vận nói một hồi, chị Yên thậm chí còn mất nửa giờ hoài nghi nhân sinh. Tốc độ nhớ lời thoại của cô càng lúc càng nhanh. Cơ bản xem qua một lần là có thể nhớ được 7-8 phần rồi. Nhưng trong phòng tối, mà kệ là chị gái hay em gái, lời thoại đều không tính là quá nhiều. Chị Yên chỉ có thể tập biểu cảm và động tác. Ví dụ như một phút thì chớp mắt mấy cái. Lại ví như lúc nói chuyện cô nên dùng kiểu giọng gì. Cô không ngờ vị đạo diễn này lại hạ khắc như thế. Chỉ là một cảnh kia thôi, cô phải mất hơn một tiếng mới nhớ được gần đúng. Rõ ràng là đến thả lỏng. Kết quả mãi đến 5 giờ chiều, chị Yên đều đắm chìm trong kịch bản. So với lúc trước lại còn căng thẳng hơn không ít. Khương Vận có việc bận, 3 giờ đã đi. Lúc 5 giờ rưỡi, chị Yên cũng thay quần áo chuẩn bị rời đi. Bây giờ hình như là giờ cao điểm, người đến thẩm mỹ viện càng ngày càng đông. Đưa mắt nhìn qua, còn có thể nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc. Tầm mắt chị Yên dừng trên người Từ Tĩnh và Mia vài giây. Ngay sau đó, trước khi để bọn họ chú ý đã thu lại, vừa muốn ra cửa lại đụng phải một người. Chắc là phụ nữ, vì cơ thể rất mềm mại, trên người còn có mùi nước hoa nhàn nhạt. Xin... Chị Yên ngẩng đầu, sau đó lời nói nghẹn lại một nửa. Người nọ nhìn thấy cô hiển nhiên là sửng sốt. Ngay sau đó mắt lại sáng ngời. Yên, Yên, Yên. Xưng hô này rõ ràng bà gọi không đủ thuần thục, loáng thoáng có thể nghe ra vài phần cứng ngắc. Đương nhiên đông cứng ngắc, 20 mấy năm không gặp, lần thứ hai nhìn lại dùng cách xưng hô thân mật như vậy, vẻ mặt chỉ Yên lạnh xuống. Thím hai. Yên, Yên, con đừng như vậy, mẹ biết con là con của mẹ. Chỉ Yên dương mắt nhìn bà, Phùng Tân Lam nói rồi lại nghẹn ở cổ họng, cùng với nước miếng nuốt trở vào. Từ trong mắt Phùng Tân Lam, chị Yên mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình, không quá rõ ràng, nhưng đại khái vẻ mặt cũng có thể nhìn ra. Hai người thật đúng là có vài phần giống. Đấy lòng chị Yên lạnh lẽo, tránh khỏi tay Phùng Tân Lam đưa đến. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.